Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 560, 560. Chương 560 địa vị rất cao. Có thể khế ước 8 đầu thần thú. Này năng lực xác thật là làm người nghi ngờ. Hơn nữa ngươi lại nói vừa rồi cái kia tiểu gia hòa cũng khế ước 3 đầu. Úc Bạch một bàn tay ôm ngực, một bàn tay trống ở cằm cùng ôm ngực cánh tay thượng. Trình suy nghĩ sâu xa thái thượng cổ thần tộc nãy trong lời đồn long. Phượng cổ tộc, chỉ có chúng nó mới có thể đánh vỡ thế gian quy tắc. Úc Bạch duỗi tay chụp Hạ Lâu Tiêu bả vai. Ngươi không phải có một đầu hắc long khế ước thú sao? Bản tôn kia đầu hắc long. Úc Bạch ra tiếng cười trêu nói. Đúng đúng đúng, không cần giải thích. Ngươi cái kia hắc long a, căn bản là không nghe ngươi mệnh lệnh. Đừng nghĩ từ nó trong miệng biết chuyện gì, liền tính nó nghe theo bản tôn. Cũng chưa chắc biết cái gì. Lâu Tiêu là ở toái cảnh trong mơ xử kế thu phục hắc long. Hắc long khi đó bị nhốt ở toái cảnh trong mơ mấy vạn năm. Tuy là thượng cổ thần tộc long tộc chi dân, lại không được biết thượng cổ thần tộc gần vạn năm phát sinh qua cái gì. Ngươi nói linh hồn của nàng phân liệt, tìm đủ hồn phách lại không có dung hợp ở bên nhau. Có biện pháp nào dung hợp sao? Lâu Tiêu nhất quan tâm vẫn là Liên Thanh vấn đề. Úc Bạch quăng Lâu Tiêu một cái đại bạch mắt. Từ chuyện này thượng, hắn đã nhìn ra hôm nay sấm dược liệu kho tiểu nha đầu. Nàng ở Lâu Tiêu trong lòng địa vị đã đại đại vượt qua Úc Bạch. Không cần biện pháp gì a, chỉ là thời gian vấn đề, thời gian. Lâu Tiêu hơi nhấp môi đỏ. Tà mị dung nhan toàn là đối Liên Thanh lo lắng chi sắc, tầm mắt rơi trên mặt đất một dương dương. Mang khóa cái dương, mở ra một dương, đem bên trong dược liệu lấy một bộ ra tới, Lâu Tiêu nghe nói cấp dưới hội báo. Trong lòng biết nha đầu đối này đó mang khóa trong dương dược liệu. Có tò mò ý tưởng, Úc Bạch mở ra cánh tay. Ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy trong đó một cái dương. Lắc đầu cự tuyệt, không được. Này đó đều là dùng để cho ngươi phao rượu thuốc dược liệu. Như thế nào có thể đưa cho ngươi tiểu kiều thê tiêu xài đâu? Ngươi có biết hay không ngươi này đó phao rượu dược liệu? Bổn đại sư mỗi cách 3 ngày liền phải hồi một chuyến Cửu Thiên Đại Lục. Mãn Đại Lục giúp ngươi tìm. Lâu Tiêu lạnh lẽo ánh mắt liếc hướng Úc Bạch. Nha đầu có một cái hóa thành thật đỉnh hư vô không gian. Đem dược liệu cho nàng. Nói không chừng còn có thể mượn này bồi dưỡng, cái gì? Thật đỉnh, vẫn là có không gian thật đỉnh. Úc Bạch là luyện đan sư. Thật đỉnh đối hắn dụ hoặc có thể nói là cực đại. Cái kia thật đỉnh khẳng định không phải ngươi tiểu kiều thê ngưng luyện. Ngay cả thanh kia luyện đan thuật. Ở Úc Bạch nơi này còn xem bất quá mắt đâu, Úc Bạch đều chỉ có thể ngưng luyện cái hư đỉnh. Liền kia tiểu nha đầu khẳng định không có khả năng so với hắn lợi hại. Nàng thật đỉnh như thế nào tới? Bản tôn cũng không thanh trừ. Lâu Tiêu ra tới hồi lâu. Trà sáng kiên nhẫn. Vô tâm tình cùng Úc Bạch lại háo đi xuống. Úc Bạch nhận thấy được Lâu Tiêu đột biến khí áp. Không tình nguyện mà từ trên mặt đất đứng lên. Chiếu ngươi nói như vậy. Ngươi làm bổn đại sư cấp một bộ dược liệu cho ngươi tiểu kiều thê. Kỳ thật là muốn vì bổn đại sư chia sẻ trọng trách. Lâu Tiêu nhìn Úc Bạch, không nói lời nào, kỳ thật Úc Bạch trong lòng là rõ ràng. Hắn này phúc dược liệu cấp đi ra ngoài, khẳng định là thu không trở lại, hảo đi hảo đi. Xem ở ngươi săn sóc bổn đại sư phân thượng, liền cho phép ngươi cho ngươi tiểu kiều thê mang một phần phao rượu thuốc dược liệu. Úc Bạch lòng, đang đổ máu. Run rẩy đôi tay đem mười mấy cây tiên hệ dược liệu giao đi ra ngoài, Lâu Tiêu đem dược liệu thu vào. Không gian sau, trực tiếp thuấn di ra dược liệu kho hồi tầm cung. Biến mất ở Úc xem thường trước, Úc Bạch nhìn chằm chằm Lâu Tiêu tầm cung phương hướng. Lạnh lùng mà hừ một tiếng, thấy sắc quên nghĩa, có tức phụ không cần huynh đệ thê quản nghiêm. Lão tử về sau mới sẽ không theo ngươi giống nhau. Ngoặc kép, hết chương.